Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 147 tạo khung cảnh, góc truyện audio.com. Nhưng ông trời, dường như thật sự không muốn để cho người nữ chân bị chảm tận giết tuyệt ngay tại thời điểm gia luật Nhiếp Cô Lỗ chuẩn bị tiến quân Trường Bạch Sơn, từ phía trên không, tuyết rơi nhiều như mưa, đây là trận tuyết đầu tiên Trần Nguyên trông thấy, khi xuyên việt qua thời đại này, liệu binh xuất hiện vấn đề tiếp tế, chỉ có thể buông tha cho kế hoạch vào núi áp chế. Trần Nguyên lần đầu tiên thấy tuyết rơi nhiều như vậy, tại thế kỷ 21, hắn chưa từng có nghĩ tới tuyết có thể lớn đến loại trình độ này. Vừa mới bắt đầu vài ngày, hắn có chút hưng phấn, thậm chí còn cùng mấy cái quan tướng chơi trò đắp người tuyết ném tuyết, nhưng không qua mấy ngày, vấn đề đã tới rồi. Lương thực quân đội bắt đầu căng thẳng, vì cam đoan tất cả mọi người có thể còn sống đến thời điểm tuyết đình chỉ, gia luật Nhiếp Cô Lỗ thực hành chế độ phân phối, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Tại đây, ở phía trong khí trời rét lạnh, ăn cơm không đủ no, căn bản là không đủ nhiệt lượng, có chút binh sĩ không chịu đựng nổi, đi vào trong đống tuyết tìm chút ít rễ cỏ và vỏ cây có thể ăn để lót dạ. Trần Nguyên không đi ra ngoài, hắn đứng ở bên trong hàng rào quân doanh, nhìn xem bầu trời bên ngoài trắng như tuyết, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, khi chính mình đi tới cái thời không này. Nghĩ đến Lăng Hoa, nghĩ đến Hồ Tĩnh, nghĩ đến cả Bạch Ngọc Đường và những người kia, còn có cha mẹ Trần Thế Mỹ ở nông thôn, đó là cha mẹ Trần Thế Mỹ, không có gì khác với cha mẹ mình, bởi vì hiện tại Trần Thế Mỹ chính là Trần Nguyên chính là Trần Thế Mỹ. Vì sao lại như vậy? Trần Nguyên cũng không biết linh hồn Trần Thế Mỹ có phải là đang bám vào trên người Trần Nguyên thế kỷ 21 kia hay không? Nếu như là đúng, hiện tại hắn nên làm gì? Trần Nguyên bỗng nhiên muốn cười phá lên, muốn cười thật to, bởi vì hắn cảm thấy, nếu thực sự là như thế, Trần Thế Mỹ tất nhiên sẽ phải chứng kiến chém đầu mỹ án trong đầu mình rồi, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trần Thế Mỹ, trời lạnh như vậy, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Sau lưng là thanh âm của gia luật Lũ Linh. Trần Nguyên quay đầu lại, hơi xoay người, nói, bái kiến công chúa, trên mặt gia luật Lũ Linh có điểm hồng, là bị gió lạnh thổi vào, nàng đi đến trước mặt Trần Nguyên, đứng đó, sau đó hỏi. Ta vừa mới nhìn đến trên mặt của ngươi treo dáng tươi cười, rất kỳ quái, tại đây bên trong, dạng khí trời lạnh lẽo này, có chuyện gì đáng để ngươi vui vẻ hay sao? Có thể nói đến để cho ta nghe một chút không? Trần Nguyên đương nhiên sẽ không nói thật, ta chỉ nghĩ về một việc phát sinh, thời điểm ta ở Đại Tống trước kia. Gia luật Lũ Linh rất có hào hứng, nói cho ta nghe một chút. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, năm trước vào đúng lúc này, cũng là một ngày tuyết rơi, ta đang chuẩn bị đi Biện Kinh thi, bởi vì rất nghèo cho nên, mặc dù là mùa đông, vì để tiết kiệm ít tiền, ta chỉ có thể ở lại trong một gian miếu đổ nát, trong miếu đổ nát lại có một người tiến tới, ta đã nằm ngủ rồi, sau khi hắn đi vào ta cảm giác rất lạnh, liền nói với hắn. Gió lớn quá, xin ngươi đóng cửa lại, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Gia luật Lũ Linh lắc đầu, không biết, Trần Nguyên cười nói, lúc ấy hắn hỏi ta một câu, ngươi cho rằng ta đóng cửa lại, bên ngoài sẽ không lạnh sao? Gia luật Lũ Linh nghe xong, cười một tiếng, nói, góc truyện audio.com, ngươi nói bậy, tại sao có thể có người như vậy? Trần Nguyên giơ ngón tay cái lên, nói, công chúa thật sự là thông minh, thoáng một tí liền đoán ra ta đang nói bậy. Gia luật Lũ Linh thu hồi dáng tươi cười, thở dài, nói. Tuyết này, khả năng còn sẽ rơi thêm mấy ngày, Trần Thế Mỹ, ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề lương thực của chúng ta hay không? Trần Nguyên cười khổ, công chúa, ngài quá để mắt ta, nếu ta có thể giải quyết vấn đề lương thực hiện tại cũng không cần đói bụng, nói chuyện cười cùng ngươi. Gia luật Lũ Linh nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt giống như lóe ra cái gì đó, lóe lên một thứ rất thâm sâu, Trần Nguyên không thể nắm chắc. Nàng nói rất chân thành, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, ngươi biết không, Hồng Cơ đã thay đổi. Trần Nguyên nói, không, hắn vẫn là gia luật Hồng Cơ, cũng là đệ đệ ngươi, chỉ là, hắn đã trưởng thành. Gia luật Lũ Linh không tranh luận với hắn, nói, coi như là trưởng thành, cũng là ngươi để cho hắn lớn lên, lúc ta ở quân doanh đã phát hiện một vật. Trần Nguyên rất có hào hứng nhìn nàng, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Hắn cũng không xưng hô gia luật Lũ Linh là công chúa, mà xưng hô thế này, không hề khiến cho gia luật Lũ Linh không khoái, nàng tiếp tục nói. Cửu ca rất khó chịu, rất mâu thuẫn, rất tức giận, ngươi hiểu chứ? Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, đoạn thời gian này, tâm tình của gia luật Nhiếp Cô Lỗ chính là như vậy, nếu như nói ngay từ đầu thời điểm nhìn thấy gia luật Hồng Cơ, hắn còn an ủi mình nói, gia luật Hồng Cơ đánh thắng một trận chiến kia là vận khí tốt như vậy hiện tại, trên người gia luật Hồng Cơ, gia luật Nhiếp Cô Lỗ đã chứng kiến một tia uy hiếp ẩn ẩn. Trong cả quân doanh, các binh sĩ bội phục chiến tích của gia luật Nhiếp Cô Lỗ, đồng thời sợ hãi hắn thưởng phạt phân minh, nhưng gia luật Hồng Cơ không giống, hắn bằng vào thân thế của chính mình, nương tựa theo một trận chiến thắng, lại để cho tất cả binh sĩ đều sống, chuyện kế tiếp là đã thắng được các binh sĩ tôn kính và kính yêu. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ rõ ràng cảm giác được ở trong lòng những binh lính kia, Gia Luật Hồng Cơ đã cùng hắn đứng ở một cái mặt phẳng bằng nhau. Người bên ngoài uy hiếp lớn hơn nữa đối với hắn, hắn cũng không sợ, bởi vì thời điểm có Liêu Hứng Tông đứng ở bên hắn, hắn tin tưởng vững chắc không ai có thể khiêu chiến được vị trí của mình. Nhưng hiện tại, Gia Luật Hồng Cơ lại làm cho hắn cảm thấy một loại sợ hãi thực chất như mang trên vai. Gia Luật Lũ Linh thấy Trần Nguyên không nói lời nào, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, nói. Ta nghĩ, ngươi nhất định có biện pháp làm cho quan hệ của bọn hắn hồi phục như lúc trước kia, đúng hay không? Trần Nguyên thật sự có chút ít bất đắc dĩ rồi, vì cái gì mà nàng lại tin tưởng mình như vậy? Chẳng lẽ hiện tại, mình trong lòng nàng, đã muốn ở vào vị trí giống như thần, không gì không làm được hay sao? Nếu quả thật như vậy, buổi tối thần triệu hoán nàng, nàng có tới hay không? Hiện tại giống như là sẽ không tới, bởi vì nàng còn chưa thành kính đến tình trạng kia. Không được, chính mình phải lộ hai tay ra, biểu hiện thoáng một tí về lực lượng của thần, như vậy mới có thể làm cho nàng càng thành kính hơn một ít. Trần Nguyên xoay động con ngươi, nói, công chúa, ngươi quá để mắt ta rồi, chuyện giữa cửu vương tử và hoàng tử không gấp được, nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Gia Luật Lũ Linh gật đầu, gocchuyenaudio.com, chuyện này xin nhờ ngươi, hai người bọn họ đều rất tín nhiệm ngươi. Trần Nguyên nở nụ cười, cái đó cứ như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài, xem có thể tìm một ít thức ăn đến đây hay không. Gia Luật Lũ Linh rất kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự có biện pháp tìm được đồ ăn? Trần Nguyên cũng không nắm chắc có thể tìm tới đồ ăn, chỉ là đời trước người hắn bội phục nhất chính là Edison, người nước ngoài biến thái, ưa thích tra tấn chính mình. Sống sót nơi hoang dã, sống trên hoang đảo, mấy bộ phim này, đều đã xem qua nhiều lần, người ta cởi bỏ bờ mông, cũng có thể sinh tồn được trong băng tuyết, chính mình muốn tìm được một ít thức ăn, chắc là không có vấn đề gì chứ. Lập tức hít một hơi thật sâu, trong đầu nói với chính mình. Tỉnh táo, quan sát hoàn cảnh. Tuy hoàn cảnh đưa vào chỗ chết chúng ta, nhưng sẽ lưu lại cho chúng ta một con đường sống, để cho chúng ta tìm được nó. Chính mình hiện tại mạnh hơn Edison rất nhiều, ít nhất thì hoàn cảnh không phải ác liệt như vậy, ít nhất xung quanh còn có 2 vạn binh sĩ, vạn nhất gặp nguy hiểm, bọn hắn có thể trợ giúp chính mình. Trần Nguyên nhớ lại, hình như Edison kia tìm được đồ ăn ở bên trong cái động, nơi động vật ngủ đông trữ đồ ăn qua mùa đông, lập tức quyết định noi theo hắn. Cái này thật sự có chút không chính xác, nếu để cho toàn thể quân đội đi tìm, nếu không tìm thấy, người khác sẽ cười lời nói chính mình. Huống hồ trong lòng Trần Nguyên cực kỳ hiểu, mặc dù hắn rất gặp may mắn, có thể tìm một ít đồ ăn, cho thấy một điểm lực lượng của thần, phòng chừng cũng chỉ đủ cho 2 người một bữa ăn ngon mà thôi, trông cậy vào việc để cho 2 vạn binh sĩ sống sót nằm mơ đi. Kiếm bữa ăn ngon là được rồi, khí trời như vậy cùng Gia Luật Lũ Linh, 2 người đi tìm thực vật đến nấu cơm dã ngoại cũng là một chuyện rất lãng mạn. Nếu gặp phải tình huống gì ngoài ý muốn, bị nhốt tại một sơn động, các loại địa phương kín mít, phát sinh câu chuyện gì đó, vậy thì quá hoàn mỹ. Lúc này, Trần Nguyên nói, biện pháp là có, chỉ là không biết có được hay không, công chúa, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta cùng nhau đi trước thử xem. Gia Luật Lũ Linh rất hiếu kỳ, lập tức nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Nguyên lại nghe thấy bên tai có người đang nói chuyện, hình như là Hồ Tĩnh đang nói. Hồ Tĩnh đang ở Yên Kinh, Lăng Hoa đang ở Biện Kinh, Tần Hương Liên còn ở quê nhà cơ mà, đừng suy nghĩ về các nàng, được hay không? Các người không biết nếu gặp nạn thấy ảo giác chỉ có thể càng dễ chết hơn sao? Công chúa này, chính mình xem như gần ăn được rồi. Chỉ cần có thể tìm được một chút đồ ăn ngon miệng, sau đó tạo nên một không khí phù hợp, nàng sẽ không xong rồi. Trời cao phảng phất thật sự rất chiếu cố Trần Nguyên, 2 người ra khỏi quân doanh, một mực đi về phía đông, không qua bao lâu thời gian, Trần Nguyên lập tức chú ý tới trên mặt tuyết có dấu chân động vật, nhìn dấu vết lớn nhỏ và chiều sâu, hẳn là động vật có vú loại nhỏ lưu lại. Phát hiện này lại làm cho Gia Luật Lũ Linh rất là hưng phấn, 2 người đuổi theo dấu chân kia, một đường đi về phía trước, càng đi, dấu chân lại càng là rõ ràng. Đi vào một dãy núi, Trần Nguyên phát hiện thật sự có một cái động nho nhỏ, có phần giống như xào huyệt mà Edison kia nói về đám động vật hoang dã, hình thể trung đẳng ẩn thân. gocchuyenaudio.com, vết chân biến mất kia cách cửa động đó không xa, cái này cực kỳ phù hợp với đặc tính tự bảo vệ của những động vật. Trần Nguyên nhìn cửa vào kia, mình có thể tiến lên ăn hàng. Lập tức quỳ gối xuống, nhen nhóm một cây đuốc chậm rãi đi lên phía, mục đích làm như vậy, là vì cam đoan trong động không có những động vật ăn thịt to lớn kia, bởi vì mùa đông, những động vật to lớn kia cần phải tìm đồ ăn, nếu chúng đã chiếm đoạt nơi đây, chính mình chui đầu vào, vậy thì thật là tốt hơn 100 cân thịt có thể cho chúng ăn thêm mấy ngày. Bó đuốc lung lay hai cái, không có cảm giác động tĩnh, Trần Nguyên lúc này mới duỗi đầu tiến vào nhìn, vừa xem xét, Trần Nguyên liền lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến, mặc dù cái cửa động này rất nhỏ, bên trong động giống như rất lớn, căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lúc này liền đầu lùi về, nói. Trong này quá sâu, không biết có đồ vật gì, hơn nữa cửa vào rất nhỏ, vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, căn bản sẽ không chạy thoát, ta xem, chúng ta có lẽ là nên đến chỗ khác tìm. Gia Luật Lũ Linh lại túm lấy bó đuốc nói, ta xem, trong lòng Trần Nguyên thật sự rất là đắc ý, hắn biết mình nói như vậy, nàng nhất định sẽ đi vào. Gia Luật Lũ Linh nói xong, liền học theo kiểu Trần Nguyên vừa rồi, trước tiên với bó đuốc vào, lắc lư hai cái, sau đó vươn đầu vào, nói. Không đúng, đây là đầu gió ra, cửa động chính thức có khả năng không ở chỗ này. Trần Nguyên nhìn nàng quỳ rạp trên mặt đất, cái bờ mông kia uốn éo, có thể nhìn thấy hình dáng căng tròn, lập tức có chút hăng hái, trong miệng tùy ý đáp. À, Gia Luật Lũ Linh cũng không quay đầu lại nhìn hắn, cả người nhảy chồm về phía trước, rõ ràng là tiến vào từ nơi ấy, thanh âm truyền đến từ bên trong. Ngươi tới hay không, còn chờ cái gì, bên ngoài trời lạnh, trong quân doanh nhiều người, cái sơn động này thật sự xuất hiện quá thỏa đáng rồi. Trần Nguyên nào có đạo lý không đi vào. Mượn quang mang bó đuốc để xem xét, đây đúng là một cái hang rất lớn, chắc là được hình thành tự nhiên, trong động còn bất chợt truyền đến thanh âm giọt nước, phía trước giống như rất lâu, không biết là thông đến địa phương nào. Gia Luật Lũ Linh rất hiếu kỳ, nói, đi chúng ta đi phía trước nhìn xem, Trần Nguyên đi theo phía sau nàng, vừa dẫm vào bước chân của Gia Luật Lũ Linh để đi lên phía trước, vừa nghĩ, sơn động như vậy, phần lớn nên vậy có một chút con mồi tránh né trời đông giá rét, đợi tìm được đồ ăn rồi, ở chỗ này nướng đồ, sau đó vừa ăn vừa giảng mấy câu chuyện quỷ dọa người, có thể hù nàng đến trong lòng ngực của mình hay không? Hai người đang tại đi tới, bỗng nhiên bước chân của Gia Luật Lũ Linh mãnh liệt ngừng lại, thoáng một tí đã dập tắt cây đuốc trong tay, một tay kéo Trần Nguyên. Trần Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo là cùng với Gia Luật Lũ Linh đụng vào nhau, trong lòng rất là kinh ngạc. Ai, không ngờ nàng còn nóng vội hơn so với chính mình. Lại có thể chủ động như thế sao? Hai người cơ hồ dán vào cùng một chỗ, đáng tiếc bây giờ là mùa đông, y phục trên người quá nhiều, thiếu khuyết một chút cảm giác, Trần Nguyên lại đưa thân thể lên phía trước một chút. Gia Luật Lũ Linh không chú ý tới động tác này của Trần Nguyên, nhỏ giọng nói. Phía trước có người, một tay Trần Nguyên giả bộ như lơ đãng ôm bờ vai của nàng, hỏi. Tại sao có thể có người ở đây? Gia Luật Lũ Linh nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi nhìn xem, gocchuyenaudio.com. Hai người hóp lưng lại như mèo chú ý đi lên phía trước, chưa đi được mấy bước quả nhiên nghe được có tiếng người nói chuyện, lại chuyển qua một chỗ ngoặt thấy phía trước lại là một cái động rất lớn, rất rộng rãi, bốn phía động có lửa cháy, bên trong người ngồi rậm rạp chẳng chịt. Chừng nhiều hơn vài trăm. Hai người chấn động, đồng thời rụt đầu trở về, Trần Nguyên lập tức kịp phản ứng, nói. Người nữ chân, Gia Luật Lũ Linh gật đầu. Hẳn là bọn hắn cửu ca tìm nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới, rõ ràng bọn hắn trốn ở cái địa phương này. Sau đó nàng đột nhiên hỏi, người rất sợ hãi sao? Trần Nguyên chân vô cùng sợ, nhưng hắn không muốn nói, ngoài miệng rất mạnh mẽ, nói. Chê cười ta sợ cái gì? Gia Luật Lũ Linh ừ một tiếng. Vậy là tốt rồi, xin nhờ tay của ngươi không cần phải run run ở bả vai ta. Trần Nguyên bây giờ mới phát hiện cái tay sỗ sàng kia, không biết lúc nào đã bắt được bả vai của Gia Luật Lũ Linh, hơn nữa còn run run một chút. Hắn loay hoay lấy tay ra, nói, ta muốn phủi cho bụi trên quần áo giúp ngươi mà thôi. Gia Luật Lũ Linh không nói gì, con mắt nhìn bầy người nữ chân phía dưới, bên trong có lão nhân, cũng có trẻ con, còn có rất nhiều người bị thương, những người này khẳng định chính là mục tiêu liêu binh tìm kiếm những ngày này. Gia Luật Lũ Linh cảm giác Trần Nguyên vẫn sờ vào bờ vai của mình cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Bọn hắn trốn kỹ quá, nếu như không phải hôm nay chúng ta đánh bậy đánh bạ tới đây, thật đúng là không tìm thấy bọn hắn. Trên bờ vai lại bị Trần Nguyên vỗ một cái, Gia Luật Lũ Linh có chút phiền, nói. Ta nói ngươi, một đại nam nhân, gan ngươi lớn hơn một chút có được hay? Một lát nữa chúng ta vụng trộm trở về, sẽ gọi binh mã đến tiêu diệt bọn hắn, cách chương.